Hệ thống livestream, chương 41, mang tới một tá bia 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm buông xuống, Diệp Tiên Tiên thay đổi trang phục, xoay một vòng rồi hỏi, thế nào trông có ra dáng người giàu có không? Em gái streamer ơi, tôi phải quỳ liếm ngón chân cao quý của người. Hoa hoa, đây vẫn là tiên nữ bé nhỏ của anh đây đó sao? Nữ vương bệ hạ, thần phủ phục dưới chân người. Cầu xin người ban cho thần một nụ hôn cao quý của người đi. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, ra dáng, tuyệt đối. Anh chọn thì có thể không ra dáng à? Cửu thiên cửu chữ đen, Tiên Tiên, anh sẽ là bề tôi dưới váy em. Kẻ chấp pháp chữ đen, cũng không tệ lắm. Cô gái trong gương với mái tóc nâu ngang vai uốn xoăn, kính râm che khuất thần thái trong đôi mắt, làm người ta không thể nhìn trộm, môi đỏ rực cháy, làn da trắng như men sứ. Lớp trang điểm dày nặng che giấu được tuổi tác của cô, vòng cổ làm tôn lên xương quai xanh mảnh mai, vòng tay lại càng làm nổi bật cổ tay trắng nõn mảnh khảnh. Chiếc váy ngắn màu đen đơn giản, đoan trang, đường cắt may hoàn mỹ, kết hợp cùng với đôi giày cao gót làm lộ ra cẳng chân thon dài gợi cảm. Trong sự cao quý không làm mất đi vẻ nữ tính, dịu dàng nhưng lại mang theo chút lạnh lùng, quyến rũ. Nhiều loại khí chất hòa trộn với nhau tạo nên một Diệp Tiên Tiên hoàn toàn mới. Khoảng 10 giờ tối, đa số dân cư ở xung quanh khu nhà đều trở về nhà. Diệp Tiên Tiên cầm túi sách, bước đi trên chiếc giày cao gót, gọi một chiếc taxi rồi báo địa chỉ, biểu tình quả nhiên cao quý sang chảnh. Lúc xuống xe cô hào phóng đưa cho tài xế tờ 100 tệ, rồi nói một câu mà đám nhà giàu hay nói. Không cần thối lại, xuống xe, cô lả lướt thướt tha đi về hướng tòa nhà có tên ám dục kia. Tài xế nhìn tờ tiền trong tay. Cũng chỉ còn thừa một chút, còn tưởng là có bao nhiêu chứ. Cô nhóc ra vẻ quá rồi. Diệp Tiên Tiên hít một hơi thật sâu, bước vào cửa. Ám dục có một phong cách trang hoàng rất riêng. Ánh đèn mờ tối, có một loại không khí mờ ám. Trên những chiếc sofa được bày trí đan xen có mấy cặp nam nữ đang thì thầm cười đùa. Những người phụ nữ ngồi áp sát vào những người đàn ông, tay thì vuốt ve trên cơ thể bọn họ. Đầy vẻ gợi tình ngoài ý muốn. Người phụ nữ mặc chiếc váy đen, đi từng bước nhỏ trên đôi giày cao gót tiến vào cửa. Đôi mắt của các host rất tinh, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra toàn thân người vừa đi vào đều là đồ cao cấp. Huống chi dung mạo của người này rất xinh đẹp, dáng người tuyệt vời, khí chất không tầm thường. Là một người đẹp khó gặp, bởi lẽ phụ nữ có chút nhan sắc, lại thêm có tiền thì đều không thiếu đàn ông. Cho nên, tới chỗ này vung tiền. Đa số là những người phụ nữ già hoặc béo hoặc xấu không tìm được đàn ông. Giờ đột nhiên có một khách hàng xuất sắc như thế, không ít người bắt đầu dục dịch. Người quản lý ăn mặc trải chuốt nhanh chân ra đón, vẻ mặt tươi cười. Quý cô này lần đầu tới ám dục của chúng tôi phải không? Cô muốn tìm thiếu gia dạng gì để làm bạn ạ? Địch, MB đều là cái kiểu ra vẻ chững chạc này ấy hả? Bộ dạng không ổn thế này thì phụ nữ nào chịu chi tiền cho bọn họ chứ? Anh đây thích nhìn bộ dạng chưa hiểu việc đời của bọn họ cơ. Đậu má, chẳng phải là trai bao à, lại còn thiếu gia. Chắc chỉ là một tên gọi chung. Sweet, đừng nói nữa, xem streamer Tiên Tiên của chúng ta tỏa ra khí thế đại gia ngập trời đi kìa. Diệp Tiên Tiên nâng nhẹ cằm lên, vênh mặt hất hàm sai khiến. Tìm cho tôi một khu ghế lô, tôi muốn loại cao cấp nhất. Dạ được thưa quý cô, mời cô đi theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu ghế lô ở ám dục phân chia theo mức chi phí. Quản lý đưa Diệp Tiên Tiên vào một gian ghế lô vô cùng sang trọng, mức chi phí thấp nhất là 8.888. Quản lý lại hỏi một lần nữa, xin hỏi quý cô muốn tìm dạng thiếu gia gì để tiếp cô à? Đôi môi đỏ của Diệp Tiên Tiên hơi nhếch lên, rút một xấp tờ hồng từ trong túi sách LV ra, nhét vào trong áo vest của quản lý, cô nâng cằm nhìn hắn. Tôi thấy anh rất được, không thì anh ở lại tiếp tôi thì thế nào? Nụ cười trên mặt quản lý càng thêm mê người, rất vui lòng, vốn dĩ hắn không tiếp khách, nhưng người đẹp đã có lời như vậy thì khó có thể từ chối. Không phải sao, còn chưa chờ quản lý vui mừng xong thì đã nghe thấy tiếng của người đẹp giàu có. Chỉ đùa một chút thôi, đừng cho là thật, tìm cho tôi mấy người tốt một chút, tôi sẽ tự mình chọn. Trong lòng hắn có chút thất vọng, cạc cạc. MB cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của streamer của tôi. Diệp Tiên Tiên dựa vào sofa, hơi ngẩng mặt lên, hai chân vắt chéo, tràn đầy khí phách nói. Cho tôi một tá bia 582 trước đi. Bia 582. Đầu óc người phụ nữ này thiếu gân à? Nếu tôi không nhầm thì các loại rượu 582 đều rất đắt tiền. Nhưng bia thì không có loại lâu năm như thế. Khóe miệng của quản lý giật giật, hắn giải thích. Chỗ chúng tôi không có bia 582, chỉ có loại mới sản xuất năm nay thôi à, cô có muốn không? Trong lòng hắn thì lại thầm nói, dù cô có đi khắp cái thủ đô này cũng không tìm được bia 582. Diệp Tiên Tiên âm thầm ảo não, nhìn cái chuyện giả bộ này đi. Giả bộ quá đà rồi. Cô ra vẻ thản nhiên rồi vẫy vẫy tay, để quản lý đi lấy đồ uống và đưa người tới. Vài phút sau, quản lý dẫn theo năm thiếu gia gõ cửa tiến vào. Diệp Tiên Tiên liếc mắt đánh giá, năm thiếu gia đều có khí chất khác nhau. Tà mị, trực trạc, thô lỗ, non nớt. Quản lý giới thiệu, mấy vị thiếu gia này đều là những người có thành tích cao nhất ở chỗ chúng tôi. Hơn nữa đều có khảm hạt, kỹ thuật hạng nhất, tuyệt đối có thể làm quý cô hài lòng. Thành tích tốt nhất, vậy chẳng phải là dương vật đều bị phụ nữ chơi rồi lại chơi à? Lầu trên tổng kết quá sâu sắc. Anh đây muốn biết cái gì gọi là khảm hạt. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Hỏi hắn đi, Diệp Tiên Tiên cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. Có cảm giác rất thâm sâu. Cô hỏi quản lý. Có thể giải thích một chút khảm hạt là cái gì không? Quản lý nói đơn giản chính là cấy hạt vào dưới lớp da dương vật của đàn ông. Khi cương cứng, nó sẽ nổi lên mặt ngoài của dương vật, chạy thẳng tới điểm G của phụ nữ, khiến phụ nữ nhanh chóng lên đỉnh. Thì ra, đấy là khảm hạt à, xem như là Diệp Tiên Tiên được mở mang kiến thức. Người trái đất thật biết cách chơi, Steamer Tiên Tiên có muốn thử không? Xem có đúng là sướng như vậy thật không? Con người rắn giỏi 99 chữ xanh lam, bảo bọn họ cởi hết đi. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, đúng. Ông đây muốn xem thử dương vật của MB. Trên mặt Diệp Tiên Tiên ra vẻ bình tĩnh, cô móc một điếu thuốc dành cho các quý cô ra, ngậm trên môi. Có thể cởi không? Cách chương.